Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, tổng kết kinh nghiệm. Nam Mạt nhìn xem mấy người, ánh mắt có chút trầm xuống. Phi Hồng vung tay lên, phảng phất thời gian đảo ngược, xuất hiện mấy đạo bóng người, mà trung tâm kia một đạo, rõ ràng là Hà Chấn Nam. Cái này giống như là quay lại một loại thủ đoạn. Ẩn thần phong trên bùa, nổi trong suốt chi quang, hiển nhiên là phong phù quay lại lấy vừa mới trải qua sự tình. Chỉ là Hà Chấn Nam kiếm ra, tựa như là chặt không khí, căn bản không thấy đối thủ. Ẩn nguyên phù, đối phương tuyệt đối có thiên hồn đang thao túng. Phi Hồng ánh mắt nghiêm túc, nhìn xem hư ảnh bên trong, phảng phất bị không khí vây công, chau mày. Mà lúc này, lại có tầm 10 nói thân ảnh mà đến, rơi vào Nam Mạt bên cạnh thân, đánh giá trước mắt, ẩn thần lão phong chủ trong tay quay lại, như cũ tại tiến hành, là nhìn xem quay lại thủ đoạn ở dưới hết thảy. Người vây xem, từng cái càng thêm trầm mặc. Hà gia người, sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, theo vô thanh vô tức, chỉ để lại đạo kia yên lặng mà đứng nhân côn. Kỳ ánh mắt bên trong quật cường, kia mãnh liệt trả thù chấp niệm, báo thù, chấm ngoặc kép. Hà gia mấy cái tộc nhân ánh mắt nặng nề, trên mặt toát ra một tia sát ý. Bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù. Tìm tới địch nhân, là lão tộc trưởng báo thù, trước đưa lão tộc trưởng về nhà. Nam Mạt nhìn thoáng qua, mà nàng, phảng phất nhường mấy cái Hà gia tộc nhân như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt nặng nề dọn dẹp tất cả. Trong đó một người ôm lấy Hà Chấn Nam, cái khác hai tên Hà gia lòng người tại đau nhặt lên gãy tay gãy chân. Về nhà, các loại tộc trưởng trở về. Trong đó một người trong ánh mắt toát ra một đạo huyết lệ, thần sắc bi thương, từng bước một hướng phía trăm dặm mà đi. Mà Nam Mạt không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem, đi theo sau lưng. Xảy ra chuyện lớn. Đường Trần nhìn thoáng qua Dương Húc, ánh mắt trầm xuống. Ta, chấm ngoặc kép. Dương Húc không biết như thế nào mở miệng, cúi đầu. Hà gia người tại Bắc Thiên Lý chi địa, hắn cũng là thật không biết rõ Hà gia tại Thông Thương. Hiện tại Hà gia lão tộc trưởng chết rồi. Hà gia tộc trưởng đánh giá kế chân tức giận hơn, nhìn thoáng qua người đi ở phía trước, hắn vội vàng đi theo. Phía sau con chuột tuyệt đối phải chơi xong. Chấm ngoặc kép. Nam Mạt ánh mắt nặng nề, nhìn xem lão tộc trưởng. Hà gia lão tộc trưởng chết rồi. Hà gia vị kia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Người sau lưng này không tốt cha. Phi Hồng cùng Nam Mạt một đạo, yên lặng đi theo. Sắc mặt cũng là 10 điểm nặng nề. Dù sao, theo quay lại bên trong nhìn thấy, tử vong người tuyệt đối không yếu. Lĩnh ngộ lấy kiếm ý, mà như thế một vị chết rồi, cũng là nhường Phi Hồng thần sắc có chút tức giận. Hắn không đồng dạng. Nam Mạt lắc đầu, ước chừng 3 canh giờ thời gian, ngàn dặm con đường, thiên khiển chi địa, xa xa mong muốn, trăm dặm đại trận phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt trận pháp mở rộng, sương mù bốc lên, mở ra một đạo trận môn, người cầm đầu ôm một đạo thi thể. Mà cái khác tứ chi cũng là bị hai gã khác Hà gia người cẩn thận cầm. Nguyên bản trăm dặm thiên khiển sinh hoạt Hà gia tộc nhân, nhìn xem những người này tiến đến, đặc biệt là người cầm đầu sắc mặt nặng nề, ánh mắt không tự chủ rơi vào bị ôm trên thân người. Lúc này còn thấm lấy máu, tứ chi hoàn toàn không có. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép. Hà gia người nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đỏ trong mắt, nhìn chòng chọc vào cầm đầu Hà gia người ôm người. Luyện kiếm ngừng luyện kiếm, luyện công ngừng luyện công, từng cái yên lặng đi theo sau lưng, không có hỏi. Thế nhưng là bọn hắn lại biết một chút, lão tộc trưởng chết rồi. Tin tức này trong nháy mắt tại trăm dặm truyền ra. Lão tộc trưởng chết rồi, một chút thông báo cho duy nhất trên đỉnh người, nhường Lục Trúc ánh mắt có chút ngẩn người. Ngay tại luyện chế đan cũng không có quản, mà là trực tiếp ly khai tiểu viện. Chờ hắn ra, nhìn xem tầm 10 đạo thân ảnh leo lên duy nhất phong, mà ôm rõ ràng là Hà Chấn Nam. Lục Trúc trên thân thể, trong nháy mắt bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, cả người giống như hỏa thần, cổ hỏa thiên thể, hoàn toàn thức tỉnh cổ hỏa thiên thể. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt toát ra không thể tin được. Cổ hỏa thiên thể, Vạn Sơn ghi chép bên trong có thể đi vào 5 vị trí đầu thể chất. Có hỏa thuộc tính thể chất không ít, thế nhưng là cổ hỏa thiên thể là nhất. Thức tỉnh rất trực quan biểu hiện, thân thể không thể thừa nhận hỏa diễm. Cổ hỏa thiên thể có thể trực tiếp đốt thể, mà không thương tổn tự thân. Cái khác hỏa thuộc tính thể chất, chỉ có thể nói tại khống hỏa thượng thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là cổ hỏa thiên trải nghiệm theo tu vi gia tăng, sẽ tăng cường lên hỏa diễm cường độ, thậm chí có thể co lại nạp cái khác hỏa diễm, trở thành tự mình cổ thể hỏa. Nhìn thấy trước mắt, không phải liền là hắn thấy qua ghi chép bên trong, cổ hỏa thiên thể như đúc đồng dạng. Bất quá, nhìn xem đối phương trên mặt bi thương, Phi Hồng cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đánh giá, lục tục ngo ngoe. Hà gia đỉnh núi, xuất hiện không ít bóng người, có 2-3 tuổi hài đồng, có một chút lớn bụng nữ tử, còn có một chút cường tráng hán tử. Lên đỉnh núi về sau, tất cả mọi người ánh mắt cùng rơi vào kia thi thể bên trên. Tùy hành mà đến mười mấy phong chủ, cũng là muốn đánh giá trước mắt Hà gia người. Thực lực không mạnh, có thể nhìn xem Hà gia người cừu hận nhãn thần, quả thực có chút đem bọn hắn xem ngẩn ra. Bởi vì cái này nhãn thần, bọn hắn thấy được trả thù, bỏ mặc đối thủ là ai, đều muốn báo thù ý chí, dù là chính là mang thai nữ tử cũng là như thế. Cái này không thể không nói, trước mắt Hà gia giống như thật không có bọn hắn nhìn qua đơn giản như vậy. Đặc biệt là kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm người, tu vi rất thấp, có thể cả người khí tràng, đem bọn hắn cũng kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Lục Trúc thanh âm đều có chút khàn khàn. Thân thể đang thiêu đốt, nhóm chúng ta cầm đan đổi một đống lớn dược tài. Đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo dung huyết trở lên người áo đen. Một lời không hợp liền muốn giết nhóm chúng ta. Sau đó lão tộc trưởng nhường nhóm chúng ta đi trước, đem dược tài cõng về. Chấm ngoặc kép, người cầm đầu thanh âm mang theo một tia hối hận. Hiển nhiên tâm tình 10 điểm nặng nề. Đang hối hận lấy vì sao không có để lại. Chết không phải mình. Lúc này, ở giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện 3 đạo bóng người, trực tiếp rơi xuống đất tại đỉnh núi. 3 đạo bóng người rơi xuống đất, một lớn 2 nhỏ, trong đó một cái cầm trong tay cung tiễn cõng 3 thanh lợi kiếm. Lại có một kiếm mũi tên gầy yếu bóng người rơi xuống đất, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Các ngươi tất cả là tại hoan nghênh nhóm chúng ta. Còn có khách nhân, lão tộc trưởng đâu? Chấm ngoặc kép, liếc nhìn phát hiện Hà gia người tất cả, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đồng thời, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua 10 cái hắn không quen biết trung niên nhân. Còn có mấy tên người hắn quen biết, người cầm đầu là ẩn thần phong chủ. Hà Tấn Đông tâm tình không tệ, thiên phủ bị tộc trưởng thu hoạch. Mà hắn cảm nhận được Hạ Vô Tâm chết rồi. Hắn tu vi lại tiến, hồi trở lại gia tộc chỉnh đốn tiêu hóa. Có thể hắn nhường Hà gia người nhìn về phía một cái phương hướng, nhường Hà Tấn Đông đột nhiên sinh ra một cái dự cảm không tốt. Theo tất cả mọi người con mắt nhìn đi qua, lập tức thấy được một thân vải trắng. Tại mặt trắng phía trên người, tứ chi giống như là chắp vá. Hà Tấn Đông thân hình trong nháy mắt bạo phát, rơi vào vải trắng bên cạnh, nhãn thần như là muốn ăn thịt người. Lão tộc trưởng, chết rồi. Hà Tấn Đông đột nhiên thể nội đã tuôn ra một cỗ huyền ảo khí tức, lập tức lấy ra tự mình trường cung, chân ý tuôn hướng Hà Chấn Nam tàn phá tứ chi, còn có thân thể, phảng phất tại thu tập cái gì. Hà Tấn Đông sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ, phảng phất hết thảy biểu lộ lúc này ở trên mặt của hắn đều là dư thừa. Phi Hồng ánh mắt có chút ngốc, bởi vì khó gặp kiếm ý. Lúc này không chỉ là tại đã chết trên thân người nhìn qua. Hắn thế mà phát hiện một cái 10 tuổi nhiều tiểu hài, cảm nhận được kiếm ý tồn tại, mà lại kiếm ý cực mạnh. Thậm chí có một loại tới gần đại thành cảm giác. Hai loại này, Phi Hồng cảm thụ một cái, trên mặt toát ra không thể tin được. Có thể ngay tại nơi này, đột nhiên lại là hai đạo khí thế. Nhường Phi Hồng thuận khí thế phương hướng, nhìn sang, cái gặp cùng Tiểu Nam Hài một đạo mà đến hai đạo bóng người. Trong đó một đạo sắc mặt dựng thẳng nghị nam tử, chân ý đại thành, lĩnh ngộ sâu vô cùng, thực lực thẳng bức Nam Mạt, đứng bên cạnh một cái tiểu nữ hài. Đột nhiên một thân hắc khí vờn quanh, nguyên bản chỉ là khép hờ nhãn thần vừa mở, nhìn về phía vải trắng trên thi thể sau nhãn thần, nhường hắn có một loại không lạnh mà dậy cảm giác. Cái này ba người là ai? Chấm ngoặc kép, Phi Hồng ánh mắt có chút run lên. Kia Tiểu Nam Hài còn tốt, nửa bước dung huyết thực lực, có thể cái này 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, lại là dung huyết nhất phẩm, hơn nữa còn không phải phổ thông dung huyết nhất phẩm. Hắc khí kia, nhường hắn cảm giác tim đập nhanh. Hà gia Đông Bắc, còn có một mực đi theo Hà gia tộc trưởng Trần Chính. Nam Mạt nhìn trước mắt, sắc mặt nặng nề, giải thích một cái. Phi Hồng nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này Hà gia không thể nói mạnh bao nhiêu, có thể tương lai tuyệt đối là đỉnh tiêm gia tộc. Đi theo Nam Mạt cùng đi một đám phong chủ, nhìn trước mắt ánh mắt cũng là hơi ngẩn ra. Thần hỏa thiên thể, hắc khí kiếm ý nữ hài, một thân tu vi cường hãn vô địch độc thương tráng hán, còn có cầm trong tay trường cung người. Liền bốn người này, bọn hắn cũng cảm giác trừ ma phong đương lập, mà lại tương lai trừ ma phong tiềm lực tuyệt đối rất mạnh. Bởi vì bốn người này, bất luận cái gì một người cũng không thể dùng thiên kiêu để hình dung, mà là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu mặt trời nắng gắt. Tây đâu? Phi Hồng nhìn thoáng qua vải trắng trên bóng người. Chết là lão tộc trưởng là Trấn Nam. Đông Nam Tây Bắc, còn có một Tây. Không biết. Nam Mạt lắc đầu, Hà gia chi Tây, thế gian điên sói, là trước mắt lão tộc trưởng chi tử. Đến lúc đó nếu là Hà Tây biết được tin tức, Vạn Sơn làm sao có thể bất loạn. Hiện tại Hà gia nắm trong tay lực lượng, cũng không chỉ là trước mắt trừ ma phong bên trong, thực lực bản thân, còn có kia kinh khủng Hà gia chi đao. Dùng tên giả hữu hạc ngây ngô nguyên kiếm tông, lại phối hợp Hà An tâm trí. Hà gia muốn báo thù, Vạn Sơn làm sao có thể bất loạn. Bất quá, Nam Mạt không có ngăn cản ý nghĩ. Hiện tại đã đủ loạn, vậy liền lại loạn một chút cũng không sao. Phi Hồng nhìn thật sâu một cái Nam Mạt, suy đoán Nam Mạt hẳn là biết rõ một chút cái gì. Bất quá, hắn không có tiếp tục hỏi. Lão tộc trưởng, mối thù của ngươi, ta tất vì ngươi báo chi. Chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông nhìn xem vải trắng thi thể, cảm thụ một lúc sau, kiếm ý thẳng vào tự thân, quỳ lại, ba dập đầu, hắn muốn đi đi săn, bởi vì hắn lại có đi săn mục tiêu. Tộc trưởng trở về, Cẩm Sắt giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rất nhiều người ánh mắt ngẩn người, theo Cẩm Sắt ánh mắt nhấc đối nhìn về phía bầu trời. Lúc này một đạo loáng thoáng cung điện, có hai đạo bóng người, theo trong cung điện mà xuống. Tộc trưởng, là tộc trưởng, một chút mắt sắc Hà gia tộc nhân mắt sắc, thấy rõ người tới về sau, từng cái phảng phất có chủ tâm cốt. Lúc này, Hà An sắc mặt có chút nặng nề, cự ly không xa, theo huyết mạch phản hồi đến xem, hẳn là cái nào cầm giữ có gì nhà huyết mạch người đã chết. Cho nên, hắn tốc độ cao nhất phía dưới, chạy về thiên khiển địa, duy nhất phong. Nhìn xem đỉnh núi một đám người, hắn ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Một rơi xuống đất, hắn trực tiếp rơi vào vải trắng một bên, không nói một lời, yên lặng nhìn xem vải trắng phía trên người. Lúc này nhãn thần khép hờ, sắc mặt tường hòa, nhìn xem chết người, trong lòng của hắn có chút buông lỏng. Rất có một loại, nha, là lão tộc trưởng, kia không sao ý nghĩ. Có thể cánh tay cùng hai chân tận gốc mà đứt. Hà An ánh mắt trong nháy mắt âm trầm. Lão tộc trưởng đâu? Hà An trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Lập tức cảm ứng, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện. Hồn đâu? Chưa có trở về. Vẫn là địch nhân diệt hồn chi pháp. Hà An cảm giác không đúng. Ly khai thì lão tộc trưởng quỷ hùng chi pháp đã tu luyện đến dạo đêm cấp độ. Theo lý thuyết, hiện tại cái mạnh không yếu, trừ phi có diệt hồn chi pháp. Không phải vậy, lão tộc trưởng chỉ có thể nói là nhục thân chết rồi. Đại lừa gạt, hạt châu kia hấp dẫn tới một cái đồ vật. Không đúng, không phải cái đồ vật. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo nhìn xem Hạ An đến. Hiển nhiên đối với Hạ An trở về, vẫn là hết sức cao hứng. Ngữ khí cũng là 10 điểm nhiệt liệt, nhưng cũng là biểu đạt nó không hiểu. Hấp dẫn không phải cái đồ vật. Hạ An khẽ chau mày. Bất quá, hắn cũng không có nghi hoặc quá lâu. Bởi vì một đạo như có như không thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Tộc trưởng, ta bỏ mình về sau, bị tức vận tải thể hấp dẫn, dứt khoát ở chỗ này nghiên cứu một phen. Đối bên ngoài tuyên bố liền nói ta chết rồi. Chấm ngoặc kép, tại Hạ An bên tai là Hà Trấn Nam thanh âm. Nhường Hạ An tâm thần khẽ buông lỏng, là nhìn xem chỉ có Hà Trấn Nam thi thể về sau. Hắn nhưng thật ra là yên tâm nhất, bởi vì Hà Trấn Nam chuyên tu quỷ hùng chi pháp, không phải một ngày hai ngày. Có lẽ lần này nhục thân chết rồi, vừa vặn thừa dịp Hà Trấn Nam ý. Đây mới là hắn thấy được là Hà Trấn Nam chết về sau. Tâm thần buông lỏng nguyên nhân, chỉ là đối với Hà Trấn Nam, Hạ An có chút không hiểu. Có thể Hà Trấn Nam cũng không để cho Hạ An nghi hoặc quá lâu. Ta nữ nhi lười ngươi biết đến, vừa vặn mượn lần này kích thích một cái nàng. Nếu là nàng không cố gắng tu luyện, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Không đúng, ta đã là quỷ, ta làm quỷ hù chết nàng. Còn có, quỷ hùng chi pháp còn không hoàn thiện, có rất lớn tệ nạn. Tạm thời đừng cho Hà gia người tùy tiện nếm thử. Nghe một chút Hà Trấn Nam không có một chút bi thương cảm xúc, Hạ An dù là biết rõ, tâm thần khó tránh khỏi có chút cổ quái. Nghe lời này, hắn cũng cảm giác Hà Tiểu Thu xác thực hẳn là con ruột. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua kia bị đoạn mất bốn chân lão tộc trưởng thi thể. Hắn ánh mắt vẫn là hơi phát lạnh. Thù này ta tự mình đi báo. Thực tiễn một cái quỷ hùng chiến đấu chi pháp. Hà Trấn Nam ngữ khí mang theo cừu hận, hiển nhiên đối với chém hắn tứ chi người cũng là hận cùng. Đúng rồi, thi thể cũng đừng lãng phí, nhường Lục Trúc luyện hóa, cho Ngộ Đạo Trúc là phân bón. Khá là đáng tiếc, tử tướng thật khó coi. Bất quá, lần tiếp theo dùng nhục thân tử chiến, ta liền có kinh nghiệm, có thể nói đến thân thể của mình thời điểm, lại giống như là nói một cái hàng hóa. Không chỉ có một điểm bi thương cũng không có. Chỉ là giàu dĩ tự mình tử tướng. Thậm chí còn mang tổng kết kinh nghiệm. Quả thực nhường Hạ An có chút im lặng. Đối với Hà Trấn Nam phân phó, Hạ An nhìn thoáng qua bị đoạn mất tứ chi thi thể. Quay đầu nhìn về phía Lục Trúc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.